Đế Phi Lâm Thiên, chương 2951-5842, cái này ra mặt thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Không, nhất muốn mặt người, góc chuyện audio.com, vì vậy, mọi người thần sắc trở nên càng thêm quái dị. Phủ quân đại nhân quả nhiên nếu không không biết hai vị phủ chưa kịp cái gì đánh nhau, càng không biết bọn hắn mới vừa nói qua cái gì, liền khích lệ Cố Phong Hoa bái sư mà nói đều nói được kinh người như thế tương tự. Không, không chỉ là tương tự đơn giản như vậy, phủ quân tựu là phủ quân, hắn so hai vị phủ chính càng có lực lượng, càng có thể thổi, cũng càng dám thổi. Người khác tối đa cũng tựu đuổi kịp và vượt qua Hạo Không Thiên Đế mà thôi, hắn ngược lại tốt, vừa lên đến tựu là áp đảo Lăng Hư Thiên Đế phía trên, đây chính là vô thượng thiên thiên cổ nhất đế, có tốt như vậy bao trùm đấy. Sao, vị này không sợ đem thiên thổi phá bổ đều bổ không thượng phủ quân đại nhân, thật sự là chính mình buổi sáng bái kiến cái vị kia người khiêm tốn đạo đức tiên sinh. Còn có cái này Thanh Nguyên đạo phủ người, như thế nào một cái so một cái có thể thổi dám thổi a hát. Thanh Nguyên đạo phủ lụi bại thành như vậy, chẳng lẽ chính là bọn họ như vậy thổi suy sụp. Nhìn xem tràn đầy tự tin dõng dạc phảng phất sau một khắc muốn dây thiên dây địa dây không khí chính là Lâm đại phủ quân, Cố Phong Hoa khóe miệng cũng bắt đầu run rẩy. Gặp mọi người vẻ mặt càng ngày càng là trách dị, Lâm Viễn Đường rốt cục ý thức được địa phương nào không thích hợp. Tốt người cái Lâm Viễn Đường, trước đó vài ngày suốt ngày bế quan liền bóng dáng đều không thấy được, hôm nay vừa nói đến cùng chúng ta đoạt đồ đệ, ngươi ngược lại là chạy trốn so với ai khác đều nhanh, Trang Mộng Điệp cùng Trần Tư Duyên vẻ mặt phẫn nhiên mắng. Theo chúng ta đoạt đồ đệ cũng thì thôi, rõ ràng so với chúng ta còn có thể thổi dám thổi, phủ quân rất giỏi sao. Các ngươi cũng muốn thu Cố cô nương làm đồ đệ. Lâm Viễn Đường lúc này mới chợt hiểu ra, bọn hắn không chỉ cũng muốn thu Phong Hoa làm đồ đệ, hơn nữa người mới vừa nói mà nói bọn hắn không sai biệt lắm cũng đã nói rồi, Gia Châu cũng đã bị bọn hắn thổi phá, người dù thế nào thổi đều vô dụng. Tô Quang vẻ mặt cười xấu xa nói, trước mặt nhiều người như vậy khoe khoang biển thổi vốn cũng không phải là cái gì sáng rọi sự tình, rõ ràng còn đem người khác đã thổi rách nát Gia Châu lấy ra lại thổi một lần, phủ quân đại nhân cái này mặt đã có thể ném đi được rồi, đoán chừng muốn bế quan đã nhiều năm đều. Không có ý tứ đi ra gặp người đi à ách. Quả nhiên, Lâm Viễn Đường trên mặt cái kia khiêm lương ôn nhuận dáng tươi cười cứng đờ, mắc cỡ cổ đều là một hồi đỏ bừng. Trước mặt nhiều người như vậy, thổi sớm đã bị người thổi phá Gia Châu, là rất mất mặt đó a. Lâm Viễn Đường thực hận không thể dùng tay áo che mặt xoay người rời đi, nhưng là muốn trước mắt Cố Phong Hoa là Thanh Nguyên đạo phủ cuối cùng cây cỏ cứu mạng, hiện tại quả là không cam lòng như vậy buông tha cho. Cố cô nương ta mới vừa nói tuy là thoáng quá lời, hơi có chút nhưng ta Thanh Nguyên đạo phủ nội tình thâm hậu hoàn toàn chính xác không phải tầm thường đạo phủ có thể so sánh, chỉ cần ngươi chịu nhập ta nói phủ tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng cũng có thể thiểu đi rất nhiều đường quanh co. Tu luyện chi đạo chỉ tranh sớm, chiều, ngươi có thể tuyệt đối phí thời gian không được a hát. Rất nhanh, Lâm Viễn Đường tự ổn định tâm thần, lời nói thấm thía khuyên nhủ. Thoáng quá lời, hơi có chút. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ thổi thành như vậy thật sự chỉ là thoáng. Quá lời, hơi có chút sao. Cố Phong Hoa không thể không âm thầm bội phục nhìn xem, phủ quân tựu là phủ quân, cái này hàm dưỡng cái này định lực cái này ra mặt thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chính là mấy tức tầm đó liền khí độ như lúc ban đầu, trước một khắc còn mặt đều hồng đã đến cổ trên căn rồi, chỉ chớp mắt chuyện gì cũng không có. Lâm Viễn Đường, ngươi đến cùng có xấu hổ hay không, chúng ta nhìn chúng đệ tử ngươi cũng đoạt. Sợ Cố Phong Hoa bị Lâm Viễn Đường thuyết phục, Trang Mộng Điệp tựu hồn hển mắng. Mọi thứ đều muốn nói, kể thứ tự, đến trước và sau, ngươi đường đường phủ quân theo chúng ta đoạt đồ đệ, ngươi không biết xấu hổ ư ngươi. Trần Tư Duyên cũng lòng đầy căm phẫn mắng, ta tại lãnh cung vội vàng làm ruộng cả đời khuynh thành quý nữ trọng sinh, độc hậu thế vô song bảo quân phụ thân đoàn sủng tiểu công chúa bị đại lão ngấp nghé cả ngày lẫn đêm quyền sủng kinh hoa nhiếp chính vương thiên mệnh y phi cả nhà của ta đều là mang đến 7 linh niên đại tiểu kiều tức một thai hai bảo, độc y vương phi, rất khó khăn sủng, hai vị phụ chính đại nhân ta cũng là vì Phong Hoa suy nghĩ, không muốn xem nàng ngộ nhập lạc lối tốt tư chất như vậy hoang phế nha. Lâm Viễn Đường tâm bình khí hòa giải thích nói, người nói như vậy có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn bái nhập chúng ta môn hạ là được ngộ nhập lạc lối? Nghe được hắn mà nói, hai vị phủ chính đại nhân càng là giận tím mặt, nói được thực lực ngươi rất mạnh tựa như cũng không quá đáng chí thánh cửu phẩm đỉnh phong mà thôi, có thể mạnh hơn chúng ta đi đến nơi nào? Không đợi hắn mở miệng, Trang Mộng Điệp lại đón lấy mắng. Nhớ ngày đó lão phu tấn chức chí thánh thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào chơi nước tiểu bùn, rõ ràng dám ở lão phu trước mặt trong lỗ mũi chọc vào hành tây, giả bộ giống như... Trần Tư Duyên cũng đi theo mắng, Xem ra vị này phụ chính đại nhân so sánh hoài cựu, đối với nước tiểu bùn nhớ mãi không quên, động một chút lại cầm cái này nói sự tình. Năm đó lão phu lần thứ nhất trông thấy ngươi thời điểm, ngươi còn ăn mặc quần yếm lộ ra tiểu chít chít, hôm nay lên làm phụ quân rồi, tiểu dám không đem lão phu để vào mắt. Trang Mộng Điệp tiếp tục khai mở mắng, xem ra vị này phụ chính đại nhân cũng, hoài cựu, quân tử nói cẩn thận, hai vị phụ chính đại nhân đức cao vọng trọng sao có thể như thế lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Các ngươi không nếu nhiều lời, ta hôm nay cử động lần này tuyệt không phải cố ý đối với nhị vị bất kính, mà là một lòng vì cố cô nương suy nghĩ, này tâm thiên địa chứng giám. Lâm Viễn Đường vừa mới khôi phục bình thường sắc mặt lại bị hai người mắng được một mảnh đỏ bừng, sắc mặt trầm xuống, chính khí nghiêm nghị nói. Trang Mộng Điệp cùng Trần Tư Duyên rõ ràng vẫn còn nói chuyện, nhưng lại một điểm thanh âm đều không phát ra được. Cố Phong Hoa hai mắt tỏa sáng, ngay tại Lâm Viễn Đường đoạn văn này lối ra đồng thời, nàng rõ ràng cảm giác được một đạo cấm chế xuất hiện tại Trang Trần hai người trên người. Cái này cấm chế cũng không hùng vĩ, lại cùng thiên địa cấm chế cực. Kỳ tương tự, hẳn là cái này là vô thượng thiên nói, là chí thánh phía trên cường giả phải cảm ngộ tu hành đạo. Cố cô nương ta đã lấy đức thu phục người, thuyết phục hai vị phụ chính đại nhân, ngươi xem bọn hắn đều đã không hề dị nghị, cái này ngươi có thể an tâm bái ta làm thầy đi à, Lâm Viễn Đường lại lộ ra vẻ mặt ấm áp dáng tươi cười, tha thiết nhìn xem Cố Phong Hoa. Cố Phong Hoa im lặng nhìn xem Lâm Đại Phụ Quân, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán xoát xoát xoát nhắm hạ mất, cái gì gọi là lấy đức thu phục người, cái gì gọi là thuyết phục hai vị phụ chính đại nhân. Xin nhờ, ngươi rõ ràng tựu là dùng cấm chế ép tới người khác không mở miệng được không nào? Tiết tháo, người tiết tháo, cái gì người khiêm tốn, cái gì đạo đức tiên sinh. Ảo giác đều là ảo giác. Cố gia ngũ tiểu thư xem như đã nhìn ra, vị này phụ quân đại nhân mới được là thanh nguyên đạo phủ không, nhất muốn mặt người. Hô, Trang Mộng Điệp cùng Trần Tư Duyên cũng bị Lâm Viễn Đường vô liêm sỉ ra vẻ đạo mạo tức giận đến không nhẹ. Tuy nhiên không thể lên tiếng, lại có thể động tay, hai người tựu giống như thương lượng tốt đồng dạng, một cái một quyền đánh tới hướng Trần Viễn Đường cái mũi, một cái một trường chụp về phía hai má của hắn. Ai ai, quân tử dùng tài hùng biện không động thủ, các ngươi tốt xấu là phụ chính, đang tại khách quý mặt chú ý một chút thân phận được không à, Lâm Viễn Đường không nghĩ tới bọn hắn đang tại nhiều đệ tử như vậy, đang tại ngoại nhân mặt như vậy không để cho mặt mũi, thiếu chút nữa bị bọn hắn đánh trở tay không kịp, một bên vội vàng trốn tránh, một bên hô to gọi nhỏ. Nghe xong lời này, hai vị phụ chính, đại nhân càng là tức giận tới mức muốn ói huyết, quân tử dùng tài hùng biện không động thủ, vậy cũng muốn chúng ta có thể khai mở được khẩu tài đi a, không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ. Khó thở phía dưới, hai người cũng mặc kệ cái gì phụ chính không phụ chính, phụ quân không phụ quân rồi, một trước một sau, hướng về phía Lâm Viễn Đường tựu là một hồi quyền đấm cước đá. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.